3000 kiếm giới bản dịch. Chương 13 tu luyện thế giới tiểu thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này ngươi cứ gọi ta Ngưu sư huynh là được. Mặc dù đều là sư huynh đệ đồng môn rồi, nhưng ta vẫn muốn nói thẳng trước cho ngươi biết, không mơ mộng quá cao quá xa. Một năm tạp tu này ai cũng trốn không thoát. Nếu như cảm thấy không thích làm mấy chuyện này thì cứ cút luôn đi. Bằng không đến lúc đó đừng trách sư huynh ta ra tay độc ác. Ngưu Hiểu Tráng nói với giọng rất hung hăng. Đôi mắt trâu to tròn nhìn hắn chằm chằm. Tô Dạ rất thích kiểu người thẳng thắn như thế này. Trực tiếp nói thẳng không vòng vo khiến người ta phải suy đoán. Cũng sẽ không bị hiểu lầm. Vâng, Ngưu Hiểu Tráng rất hài lòng với sự dứt khoát của Tô Dạ. Mỗi tháng thể tu đều đưa tới không ít người. Nhưng mà rất nhiều người đều không chấp nhận tạp tu. Nhất là những hài tử được xem là con nhà giàu có được nuông chiều từ bé kia. Sau khi chịu đựng nắm tay của Ngưu Hiểu Tráng, đều nhanh chóng bực tức rời đi. Chẳng qua Ngưu Hiểu Tráng không thèm để ý. Thạch Sơn Môn cũng không thèm để ý. Tô Dạ biết ở nơi xa lạ không thể nói nhiều. Bởi vì hắn vốn cũng không giỏi ăn lời. Càng không biết khua môi múa mép. Nếu như vậy thì khả năng tồn tại được ở môn phái thể tu sẽ lại càng thấp. Cởi xuống áo gai trên người, Tô Dạ nghiêm túc ngập lại. Sau đó mặc vào trang phục tu luyện mà Ngưu Hiểu Tráng đưa cho. Mềm mại mà bền chắc, Tô Dạ không ngừng vuốt ve quần áo mới. Vô cùng yêu thích, Ngưu Hiểu Tráng đều thu hết mỗi một hành động, mỗi một lời nói của Tô Dạ vào trong mắt trong tai. Có thể đoán chắc rằng nhà Tô Dạ rất nghèo. Tô Dạ rất quý trọng mọi thứ của mình. Cho dù là một bộ quần áo cũ rách. Đi thôi, hẳn là đã đến giờ Phùng sư huynh diễn luyện kiếm quyết cơ sở rồi. Tạp tu đường rất lớn. Tính ra cũng là một trong những thính đường lớn nhất của Thạch Sơn Môn. Nơi này không chỉ có tạp tu, mà còn có rất nhiều đệ tử vừa mới thêm trở thành thể tu không lâu đều đến đây để tiếp tục học tập và tham khảo. Học tập chính là kiếm quyết cơ sở, tham khảo chính là tâm đắc rèn luyện. Thế nên tạp tu đường cũng không đơn giản như cái tên của nó. Cấp bậc của thể tu không dập khuôn cứng nhắc như những môn phái khác. Thậm chí còn thường xuyên xuất hiện sư huynh học sư đệ. Thậm chí là sư thúc học sư điệt. Không hề ngại việc học hỏi kẻ dưới. Tô Dạ không đếm kỹ. Nhưng mà hình như cũng phải có khoảng hơn 50 người ở tầm tuổi mình. Nhưng con số này đối với một môn phái mà nói thì thật sự là hơi bị ít. Ở lại chưa chắc đã là tinh hoa. Nhưng đều là kiểu người cứng cỏi và có thể thành tài. Về kiếm quyết cơ sở, kiếm hồn chưa từng có phát biểu gì. Chỉ có tận mắt thấy rồi thì mới có thể xác định rằng có phải là kiếm quyết cơ sở của ngàn năm trước không? Hoặc là kiếm quyết mới được cải tiến về sau? Phùng Lãng nhìn thấy mọi người đều đã ngồi ngay ngắn ở trên nệm coi im lặng chờ đợi. Không hề dài dòng bắt đầu chuẩn bị giảng dạy kiếm quyết cơ sở giống như mỗi ngày. Lúc giảng về kiếm quyết cơ sở, bởi vì có một số người mới vừa tới. Thế nên hắn có giảng giải một chút về cấp bậc hệ thống tu luyện thế giới tiểu thiên. Mặc dù kiếm hồn đã từng giảng giải cho Tô Dạ, nhưng Tô Dạ vẫn cẩn thận chăm chú lắng nghe, thậm chí là nghe đến mức say mê. Người bình thường muốn tu luyện, đầu tiên là phải cảm ứng được linh uy giữa trời đất. Mà kiếm quyết cơ sở thì lại có thể hướng dẫn thân thể con người kết nối với linh uy của thiên địa một cách rất tốt. Đây cũng là lý do tại sao kiếm quyết cơ sở là công pháp bắt buộc tu luyện đầu tiên của tất cả môn phái. Sau khi cảm thụ được linh uy của thiên địa, giai đoạn tu luyện thứ nhất là cảnh giới thôn khí. Linh uy của trời đất là vô cùng vô tận. Hơn nữa còn có thể luân hồi nhiều lần. Linh uy thì hư ảo mà lại thật. Chẳng qua người mới tu luyện không cách nào hấp thu quá nhiều linh uy thiên địa. Chỉ có thể lấy dùng cách nuốt khí để hấp thu linh uy thiên địa. Đây chính là cảnh giới mà tạp tu cần tu luyện. Tiếp sau đó là cảnh giới ngưng dịch. Khi mà linh uy ở dạng khí đã được tích lũy tới một mức độ nhất định, thì sẽ bắt đầu ngưng kết thành dạng dịch giọt. Lúc này đã được xem như là đã thật sự có thể chứa đựng linh uy ở trong người. Sau đó tầm bổ thân thể. Phùng Lãng bây giờ gần 20 chính là thể tu cảnh giới ngưng dịch trung kỳ. Ở Thạch Sơn Môn cũng được xem là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Thậm chí còn là người trẻ tuổi nổi bật có thể đếm được trên đầu ngón tay ở cái thế giới tiểu thiên này. Cuối cùng ngưng dịch tới mức độ nhất định sẽ gặp hóa nhu thành cương. Cũng chính là cảnh giới hóa tinh. Cảnh giới hóa tinh đã được coi như là đỉnh chóp của thế giới tiểu thiên rồi. Nhất là nếu như cảnh giới hóa tinh đỉnh phong có thể toái tinh hóa mạch. Như vậy là có thể đột phá trói buộc của hư không? Tiến vào thế giới trung thiên. Phùng Lãng còn nêu ra ví dụ về lực chiến đấu giữa ba cảnh giới. Thể tu cảnh giới thôn khí có thể nhấc lên tảng đá 1.000 cân. Thể tu cảnh giới ngưng dịch có thể đánh nát tảng đá 1.000 cân chỉ với một quyền. Thể tu cảnh giới hóa tinh có thể dùng hai ngón tay bóp tảng đá 1.000 cân thành bụi phấn. Mà cảnh giới hóa tinh đỉnh phong kỳ toái tinh thậm chí còn có thể nặn tảng đá ra thành nước. Ví dụ thoạt trông có vẻ không quá khoa trương, nhưng mà tinh túy là ở năng lực và chi tiết riêng. Một quyền có thể đánh nát tảng đá 1.000 cân. Vậy có phải là lại tung ra vài quyền là cũng có thể đánh nát tường thành cao hơn 10 thước của Thạch Uy Thành không? Và có phải là cảnh giới hóa tinh chỉ cần phất tay một cái là một mặt tường thành sẽ hóa thành bụi đất không? Cẩn thận nghĩ kỹ thì mới thấy thật sự khủng khiếp đến mức nào. Mặc dù tông chủ Thạch Sơn Môn đã bước một chân vào kỳ toái tinh, nhưng trên thực tế muốn hóa mạch thành công thì vẫn còn cách xa đến cả ngàn dặm. Tô Dạ rất là tò mò, không biết lúc các kiếm hồn còn sống có cảnh giới gì. Nồi sắt nói mình là người đứng đầu nhất tông. Nói vậy cũng có thể là cảnh giới hóa tinh rồi. Kế tiếp ta sẽ giảng giải sơ qua từ đầu về kiếm quyết cơ sở cho mọi người. Cách chương.